Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, ta giết hại đồng môn sao? Lão nhân xanh xao vàng vọt, rõ ràng không kiếm được tiền liền muốn đói bụng, phổ thông môn đồ Dư Quang nhìn qua Thạch Diễm, do dự sau nói khẽ với chủ quán lão nhân nói, về sau lão bá ngươi như là có chuyện. Có thể tùy thời tìm ta, hôm nay sau ta sẽ thường xuyên trên con đường này hoạt động. Chủ quán lão nhân giống như choáng, váng giống như, chỉ biết hiểu trực lăng lăng gật đầu. Hắn nhìn chằm chằm cũ nát tiền trong hộp 8 cái đồng tiền. Nghĩ đến trước đó ôm đồm đi hắn hơn phân nửa đỏ mứt quả người. Lại nhìn vạn người đứng đầu, nho nhã lễ độ Thạch Diễm. Không khỏi như nghẹn ở cổ họng. Đầu lĩnh, người đều bắt đến. Hồng Phường trên đường có 3.000 tên bộc nguyên vĩ thủ hạ. Còn có 3 tên tiểu đầu mục. Hoàng Khắc Hàn phong trần mệt mỏi mang theo một đống lớn thủ hạ đi chờ. Về, trên thân ẩn có vết máu. Đang khi nói chuyện, Hoàng Khắc Hàn quay người. Chính giữa ngã tư đường, quỳ xuống đất tràn đầy. Từng cái cánh tay bị dây thừng buộc chặt sau lưng chỗ. Mắt cá chân bị cấm kình liên khóa kín sâu chuỗi. Vai nơi cổ còn có lưỡi đao kề sát. Động đậy phản kháng không được. Phía trước nhất ngồi xổm 3 người. Đều là thân mang 3 đạo tinh văn áo bào tiểu đầu mục. Cẩu tạc, người trói lại lão tử lại như thế nào? Lão tử là bộc đại đầu mục người. Là La Tử Hiên thống lĩnh người. Ngươi dám giết lão tử liền là đồng môn tương tàn, lột da gỡ xương nhập hình đường chiếu ngục. Tên kia tiểu đầu mục bị Cố Khiếu uy áp ngồi xổm trên mặt đất, đứng không dậy nổi. Cửu thị Thạch Diễm hung hăng trên mặt đất tôi ngụm nước bọt. Cố Khiếu uy liền muốn lấy vải bố tắc lại tiểu đầu mục này miệng, bị Thạch Diễm khoát tay ngăn lại. Thạch Diễm nghe uế nói như im ắng, nhai kỹ nuốt chậm đem 2 chuỗi đỏ mứt quả ăn, sau đó đi đến còn tại hùng hùng hổ hổ tiểu đầu mục trước. Tùng Nguyên tay mắt lanh lẹ, phân biệt cho Thạch Diễm cùng Huyên Nhi đưa lên một chương khăn ướt. Tốt lau trong tay đường dính, thấy Thạch Diễm tới, tiểu đầu mục này lại không mắng ngữ. Một mặt kiệt ngạo ngửa mục nhìn chăm chú Thạch Diễm. Ba, tiếp theo một cái chớp mắt. Thạch Diễm một bạt tai rút qua, tiểu đầu mục này đầu lâu tại chính mình trên cổ bỗng nhiên xoay tròn mấy vòng. Sau đó nghiêng lệch rủ xuống chịu phần lưng, cái cổ xương cốt toàn nát, chỉ còn một lớp da thịt treo ngay cả. Thạch Diễm tiếp nhận khăn ướt, cẩn thận lau ngón tay, đem phía trên đường ô toàn bộ lau rơi. Một bên lau, hắn một bên hỏi ý áp ngồi xổm thứ 2 tiểu đầu mục. Ta giết hại đồng môn sao? Còn lại 2 tên tiểu đầu mục nghẹn họng nhìn chân chối. Thấy Thạch Diễm đứng ngừng trước người bọn họ. Sống lưng phát lạnh. Thạch Diễm một trường giết một tên địa cương cảnh. Thạch Diễm thực lực trước không nói. Cái này là công nhiên trái với vẫn tinh môn môn quy a. Muốn bị lột da rút xương? Không có. Thứ 2 tiểu đầu mục thân thể run run như si chấu. Hắn gian nan phun ra một chữ về sau, một đạo trưởng ảnh hiện lên, đầu của hắn như trước đó người kia giống như, xoay tròn mấy vòng, cổ vỡ thành khối nhỏ tử vong. Không, ngài không có giết hại đồng môn, nhỏ có thể làm chứng, còn thừa lại một tên sau cùng tiểu đầu mục, họ Trác, khóe miệng đường đỏ còn có lưu lại, Trác đầu mục sắc mặt nhợt nhạt. Thấy Thạch Diễm lại đứng đến trước mặt hắn, bịch một tiếng quỳ xuống đất, không chờ hỏi ý chủ động run rẩy bờ môi trả lời. Hắn chân trên quần ẩm ướt lộc một mảnh, bị dọa đến gần như sụp đổ. Chủ quán lão nhân ngơ ngác nhìn lên trước mặt tình cảnh. Hắn nhớ kỹ Trác đầu mục, cái này cướp đoạt hắn một nửa đỏ mứt quả ác nhân. Hắn dù không dám nhìn thẳng Thạch Diễm giết người, nhưng ẩn có một loại chờ mong. Đây chính là ác nhân còn cần ác nhân ma a. Lão nhân đáy lòng ẩn có hiểu ra. Không đúng, Thạch Diễm cũng không tính được ác nhân, là một tên người tốt. Nhìn xuống quỳ xuống đất chắc đầu mục, Thạch Diễm cười khẽ ba tiếng, quay người mang Huyên Nhi hướng Hồng Phường đường phố chỗ sâu bước đi. Thấy Thạch Diễm rời đi, chắc đầu mục mừng rỡ. Đây là bỏ qua hắn rồi. Bạch, Hoàng Khắc Hàn rút đao gọt qua. Chắc đầu mục tiếu dung vĩnh hằng ngưng kết. Một cái đầu lâu bay lên, sau đó rơi xuống đất không ngừng lăn xuống. Cuối cùng cút ngừng chủ quán lão nhân chân trước. Hoàng Khắc Hàn hiểu rõ Thạch Diễm tâm tư. Đều như vậy, tự tay giết tay bẩn, mà lại thực lực mới bàn huyết cảnh đỉnh phong. Hắn thay mặt giải quyết, đi theo Thạch Diễm, Hoàng Khắc Hàn lực lượng 10 phần, không chút nào sợ bị cài lên giết hại đồng môn đại tội. Cái này là theo chân Thạch Diễm làm việc thoải mái nhất một điểm. Có thể không kiêng nể gì cả, nên chủ quán lão nhân chẳng biết dũng khí từ đâu tới. Trùng điệp tại chắc đầu mục đầu lâu dẫm đạp mấy cước. Cảm kích nhìn về phía Thạch Diễm bóng lưng. Chờ Thạch Diễm sau khi đi, hai bên đường phố oanh oanh yến yến, chúng thanh lâu nghệ kỹ, hồng quan nhóm mới có hứa thanh âm, mới dám nghị luận, hắn là ai, tuổi còn trẻ, vẫn là tên thiếu niên a, làm sao thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, dọa ta, thiếu niên này đại đầu mục gọi là gì, có người biết a, ngoặc kép, nhất thời ở giữa, các loại nghị luận không ngừng. Có hậu sợ sợ hãi, cũng có hiếu kỳ, còn có một bộ phận nghệ kỹ đôi mắt đẹp chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn chăm chú Thạch Diễm bóng lưng thật lâu rời không ra con ngươi. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, trái lại cũng giống vậy. Bộc Nguyên Vĩ ở đâu? Thạch Diễm một bên tiến lên vừa nói, nơi này chỉ là Hồng Phường đường phố nhập khẩu, càng bên trong càng phồn hoa. Phượng Tê Lâu, đang tầm hoan tác nhạc. Tùng Nguyên Thành thật trả lời. Thuộc hạ sớm phái người ẩn nấp đi vào. 10 phần 10 xác định. Rất tốt, Thạch Diễm lo lắng nói. Ngược lại là góp một khối. Dạng này cũng tốt. Có thể cùng một chỗ giải quyết bớt hắn nhiều chạy. Ở trên vạn môn đồ khống chế hạ. Hồng Phường đường phố đại đạo thông suốt. Thạch Diễm cũng không vội mà đến Phượng Tê Lâu, mỗi gặp được một chỗ thanh lâu, đều để Tùng Nguyên đi vào đem nguyên thủy sổ sách mang ra tới. Lâu chủ không tại, tăng thêm hơn vạn môn đồ trấn áp thô bạo, thanh lâu sở quán bên trong cung phụng vô luận thực lực cảnh giới. Nghe xong là vẫn tinh môn, đầu cũng không dám mạo hiểm, không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Chờ Thạch Diễm đứng tại Phượng Tê Lâu hạ lúc, sau lưng nhiều hơn mấy chiếc xe ngựa to, bên trong đầy sổ sách, hơn vạn môn đồ đã đem Hồng Phường đường phố triệt để chiếm lĩnh. Không ai có thể hướng Phượng Tê Lâu truyền tin, không trung có chim bay qua, trực tiếp bị cung nỏ bắn giết, ngộ sát coi như xong, nếu là bắn giết bồ câu đưa tin, tìm tới truyền người đáng tin giết chết. Răn đe, tiến vào Phượng Tê Lâu, trừ đàn tranh khúc âm, tất cả cái bàn hoặc là bảng gỗ trước đều có vẫn tinh môn đồ trấn thủ. Có vài chỗ trên bàn vết máu loang lổ, thi thể đã bị lôi đi xử lý. Thạch Diễm quét qua tất cả người, quản sự người, tửu hương giản bên trong hồng quan đều bị khống chế. Hắn dạo chơi đi lên, trên lầu cũng có bối cảnh, thực lực cường đại người, Thạch Diễm không có để ý bọn hắn cũng không muốn trêu chọc Thạch Diễm, bình an vô sự, một chỗ hồng quan làm vui gian phòng bên trong, Bộc Nguyên Vĩ bụng phệ, tóc dài ngang vai, hơi mập, tựa ở kim ngọc khắc gỗ trên ghế, hai bên bên cạnh thân ngồi dựa vào mấy tên hồng quan, đều là trong trăm có một mỹ nữ, trước người đầy bàn thịt rượu. Trước bàn đất trống còn có hồng quan tại chậm rãi mà múa. Bộc đại nhân, uống nha, từng người hồng quan ghé vào Bộc Nguyên Vĩ bên người. Không ngừng mời rượu, cái này mỗi một bầu rượu đều cực quý. người bình thường một giọt đều uống không dậy nổi, do tửu hương giản ngược lại rượu còn đắt hơn mấy lần. Bộc Nguyên Vĩ không ngần ngại chút nào, có bao nhiêu uống bao nhiêu. Là Tử Hiên đem Hồng Phường đường phố giao cho hắn trưởng quản, để lại cho hắn khấu trừ cơ hội, cho dù một điểm thương thuế khấu trừ, đều là một cái thiên văn sổ tự, đầy đủ hắn tại Hồng Phường đường phố tầm hoan tác nhạc, bát tuyệt lâu đổi lấy chơi. Đây chính là nhân sinh a. Bộc Nguyên Vĩ sắc mặt đỏ lên, hài lòng cười to, mượn Tửu Kình rất có chỉ điểm thiên hạ hào hùng. Hào hùng qua đi, Bộc Nguyên Vĩ kẹp một cái đồ ăn, đang muốn nhập khẩu, lại bị không cẩn thận góp đi lên một tên hồng quan đụng vào. Đũa buông lỏng, chiếc kia đồ ăn rơi vào hắn trên giày. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.